Long Vương xuất thế, chương 61, C61, anh rất nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Thủy nhìn Đường Tử Tấn xuất hiện ở văn phòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư huynh, sao anh có thể? Ha ha, Đường Tử Tấn rất tự nhiên mà lấy một hộp trà ngon từ văn phòng Thẩm Thu Thủy, rồi tự pha cho mình. Mấy ngày trước vừa về nước, vốn là muốn mời mọi người tụ họp. Hôm qua nghe nói em gặp phải một số khó khăn nên anh mới đặc biệt tới đây một chuyến. Em không cần lo lắng về tập đoàn Hữu Hoành. Anh đã sắp xếp người lo rồi. Chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi. Thẩm Thu Thủy nghe vậy, hơi giật mình, hít sâu một hơi. Đường sư huynh, chuyện này không cần phải đặc biệt làm phiền tới anh đâu. Đường Tử Tấn chậm rãi đi về phía Thẩm Thu Thủy. Khi đến trước mặt Thẩm Thu Thủy, anh ta nhìn từ trên xuống, đánh giá cô gái xinh đẹp trước mắt. Sau đó nhẹ giọng nói, giúp em thì sao có thể là phiền toái được. Đường Tử Tấn tiến thêm một bước, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đối mặt với hành vi của Đường Tử Tấn, Thẩm Thu Thủy nhanh chóng lùi lại vài bước và giữ khoảng cách. Đường Tử Tấn khẽ mỉm cười, sư muội Thu Thủy, nghe nói em đã đính hôn, tin tức này khiến anh rất đau lòng. Em có biết không, những năm này ở bên ngoài, anh rất nhớ em. Thẩm Thu Thủy liếc nhìn đồng hồ. Đường sư huynh, để tôi cho người tiếp đãi anh trước, sáng nay tôi còn có cuộc họp, xin thứ lỗi không tiếp được. Thẩm Thu Thủy nói xong liền xoay người sải bước ra khỏi văn phòng. Đường Tử Tấn nhìn bóng dáng Thẩm Thu Thủy rời đi, thè lưỡi li ba mét môi, trong mắt tràn đầy tham lam. 9:30 sáng, trong phòng họp của tập đoàn Thẩm Thị, hôm nay không có nhiều người trình diện như hôm qua, nhưng họ đều là những thành viên cốt lõi của tập đoàn Thẩm Thị, đều là các cổ đông. Hầu hết đều là người của nhà họ Thẩm, với tư cách là vị hôn phu của Thẩm Thu Thủy và là người đại diện của tập đoàn Văn Tôn, Tê Thiên ngồi cạnh Thẩm Thu Thủy. Về phần Thẩm Bằng Bân, hắn ta ngồi đối diện Thẩm Thu Thủy, bên cạnh Thẩm Bằng Bân còn có con trai lớn thứ ba của nhà họ Thẩm, là chú ba của Thẩm Thu Thủy. Ông cụ Thẩm có 4 người con trai, bố của Thẩm Thu Thủy là Thẩm Lâm đứng hàng thứ tư, mà người con thứ ba là Thẩm Sơn, là bố của Thẩm Bằng Bân. Nhiều năm trước nhà họ Thẩm đã xảy ra rất nhiều chuyện, dẫn đến cha của Thẩm Thu Thủy qua đời. Để bồi thường cho Thẩm Thu Thủy, ông cụ Thẩm đã giao toàn bộ nhà họ Thẩm cho Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy cũng không làm ông cụ Thẩm thất vọng, cô đã điều hành Thẩm Thị rất trật tự ngăn nắp. Đám người Thẩm Sơn tuy rằng bất mãn nhưng cũng không thể nói được gì, đặc biệt là Thẩm Sơn. 2 năm trước Thẩm Bằng Bân xảy ra chuyện phải trốn đi nơi khác, nên Thẩm Sơn cũng không quan tâm tới việc tranh đoạt sự nghiệp của gia tộc. Nhưng bây giờ Thẩm Bằng Bân đã trở lại, Thẩm Sơn đương nhiên sẽ xuất hiện giúp đỡ con trai mình. Cách chương.